Kiều Thê Khó Hống, Trùng Sinh, tác giả, Hắc Tử Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 109, nhận lầm, 109 Lương Y Đồng bị nàng nói đến gương mặt nóng lên. Đúng lúc này, lại nghe nha hoàn tiến đến thông báo, nói Dự Vương tới Vệ Quốc Công Phủ, giờ phút này ngay tại cửa chờ lấy, tới đón Vương Phi trở về. Đối đầu Lục Cẩm trêu ghẹo ánh mắt lúc, Lương Y Đồng đôi mắt sáng đi lòng vòng, nói, ngươi nói cho Dự Vương, ta đêm nay muốn ngủ lại Vệ Quốc Công Phủ, không quay về, chờ nha hoàn kia lui ra sau. Lục Cẩm nhịn cười không được cười, trong mắt tràn đầy danh mãnh, coi như ngươi nguyện ý lưu lại, chỉ sợ người nào đó cũng không nguyện ý, tạm chờ lấy đi, nói không chừng một hồi liền tìm tới. Lương Y Đồng đưa tay tại nàng trên đầu gõ một cái. Liền sẽ trêu ghẹo ta, gặp nàng đã không giống trước đó như thế sầu não uất ức. Lục Cẩm trong lòng có chút thở phào, trên mặt nàng y nguyên treo cười, bị nàng gõ một cái, mới cười hì hì bắt được của nàng tay, nể tình tiểu bảo bảo phân thượng, ta liền không hoàn thủ, không cho ngươi được một tấc lại muốn tiến một thước a, gặp nàng nhấc lên bảo bảo. Lương Y Đồng lại nhịn không được vuốt ve một chút phần bụng. Ánh mắt đều nhu hòa hơn chút, vừa nghĩ tới trong bụng đã dựng dục một đầu tiểu sinh mệnh. Nàng liền có loại cảm giác nói không ra lời. Nàng vốn cho rằng gặp được vương gia đã là nàng đời này may mắn lớn nhất. Ai ngờ hai người nhanh như vậy đã có bảo bảo. Gặp nàng thận trọng cử động, Lục Cẩm cũng không nhịn được cong cong môi. Cười nói, ta lại phải làm di mẫu. Bảo bảo một cái tiếp một cái xuất sinh. Đợi đến ăn Tết đoàn tụ lúc, Võ Hưng Hầu Phủ khẳng định náo nhiệt, Lương Y Đồng cũng cười. Ngươi cũng nắm chặt a, trong phủ cô nương đều có thai, liền thừa ngươi chính mình, Lục Cẩm có chút chột dạ. Nàng cùng biểu ca đều chưa viên phòng, từ đâu tới bảo bảo, nàng sờ lên chóp mũi, cười hì hì nói, ta mới không muốn bảo bảo, nhiều cái bảo bảo, đến thao bao nhiêu tâm a. Tiêu diêu tự tại thời gian ta còn không có quá đủ đâu, Lương Y Đồng nói. Coi như ngươi không muốn, biểu ca cũng chưa chắc đồng ý. Hắn cũng không nhỏ, chẳng lẽ có thể một mực không muốn hai từ. Lục Cẩm không tim không phổi nói. Hắn như thực tế muốn, tìm người khác sinh đi thôi. Cũng không phải ta sinh mới được, Phó Minh Trác đi tới lúc. Vừa lúc nghe được câu này, hắn bên môi cười đều liễm lên. Một đôi thâm thúy đôi mắt, sâu thẳm tĩnh mịch vô cùng, hắn nhịn không được nghiến nghiến răng, tại nguyên chỗ đứng một chút, mới bật cười một tiếng, biểu muội thật đúng là hiền lương thục đức, không có chút nào ghen tị chi tâm, thật coi vì nữ tử mẫu mực, cái khác nữ tử thật hẳn là thật tốt theo ngươi học học. Đột nhiên nghe được tiếng nói chuyện của hắn, Lục Cẩm giật nảy mình, nhịp tim cũng có chút nhanh, nàng ôm ngực. Trừng mắt liếc hắn một cái, trong ngôn ngữ mang theo điểm chỉ trách, ngươi đi đường làm sao không có tiếng âm. Phó Minh Trác một thân màu đỏ tì áo bào, vạt áo chỗ hoa văn một con tượng cổ thần thú. Hắn vốn là ngày thường cực kỳ tuấn mỹ, loại này tuấn mỹ cùng Dự Vương tự phụ khác biệt, mang theo một tia không bị trói buộc, đáy mắt cũng phảng phất giống như mang theo một thanh tiểu móc. Rất là câu người, giờ phút này. Hắn giống như cười mà không phải cười nhìn qua nàng, càng thêm cho người ta một loại cảm giác nói không ra lời. Nếu là có thanh âm, chỉ sợ cũng nghe không đến biểu muội lời từ đáy lòng. Ta cũng không biết, ngươi lại như thế ngóng trông ta cùng cái khác nữ nhân sinh con, Lục Cẩm bị hắn nói đến không hiểu. Có chút chột dạ, Lương Y Đồng cười đánh giảng hòa, biểu tỷ chỉ là thuận miệng nói mà thôi. Nếu thật là con trai trưởng chưa xuất sinh, ngươi lại cùng cái khác nữ nhân có hai tử, nàng không chừng làm sao phiền muộn đâu, biểu ca làm gì thật chứ? Lục Cẩm ánh mắt có chút trốn tránh, tự nhiên đã nhận ra biểu ca có chút tức giận, mặc dù không hiểu nhiều hắn có gì đáng giận, nàng thân là thế tử, không ngăn trở hắn sủng hạnh cái khác nữ nhân, liền con thứ xuất sinh đều không ngại. Hắn vốn là hẳn là cảm thấy nàng hiền lương thục đức. Ai ngờ ngôn từ ở giữa lại có chút ít mỉa mai. Lục Cẩm chỉ cảm thấy hắn hảo hảo kỳ quái. Bất quá nàng tóm lại là có chút sợ. gặp biểu muội vì hắn tròn tròn, nàng cũng không có hủy đi của nàng đài. Cười hì hì đối Lương Y Đồng nói, khỏi phải để ý đến hắn, hắn cứ như vậy, thuận miệng một câu, đều có thể tức giận. Trước đó cữu mẫu nói hắn tính tình quái, ta còn tổng khuynh hướng hắn, bây giờ xem ra, đúng là thật, nàng dù đang chỉ trích hắn, ngôn từ ở giữa lại có chút ít thân mật, còn rảo hoạt biểu lộ nàng dĩ vãng đối với hắn thiên vị. Phó Minh Trác sắc mặt tóm lại là dễ nhìn chút, Lục Cẩm lúc này mới nói, biểu ca hiện tại tới, thế nhưng là dự vương tới. Phó Minh Trác gật đầu, vừa mới dự vương chỉ là tại cửa ra vào chờ lấy, cũng không tiến đến, gặp nàng không muốn trở về đi, hắn mới trực tiếp đi Phó Minh Trác nơi ở. Phó Minh Trác mới từ hộ bộ trở về, gặp hắn là tới đón dự vương phi, hắn cũng không có quá để ở trong lòng, chỉ cho là Lương Y Đồng là tìm Lục Cẩm chơi tới, bởi vì dự vương là ngoại nam, không tiện đi Lục Cẩm nơi ở. Phó Minh Trác vốn định nhường gã sai vặt đi hô Lương Y Đồng, ai ngờ dự vương lại nhường hắn tự mình quá khứ, còn nói nàng nếu không ra, liền nói hắn có chuyện nói với nàng. Phó Minh Trác coi là hai người cáu kỉnh, còn tốt sinh chê cười dự vương một trận, lúc này mới giúp đỡ tới hô người. Nghe được Lục Cẩm mà nói, hắn khẽ vuốt cằm, đối Lương Y Đồng nói, ngươi nếu không muốn trở về, ở lại cũng không sao, bất quá lấy tính tình của hắn, nói không chính xác sẽ cùng ngươi cùng nhau lưu lại, ta có thể ngăn không được hắn, vương phi vẫn là gặp hắn một lần đi, hắn mới là vệ quốc công phủ chủ nhân. Lương Y Đồng vốn cũng không muốn cho hắn thêm phiền phức, thấy thế liền đứng lên. Lục Cẩm cũng không có lại trêu ghẹo cái gì, chỉ là dặn dò, ngươi liền theo ta trước đó dạy cho ngươi cùng hắn câu thông, tóm lại có thể thuyết phục, không cho phép phiền muộn, hiểu không? Lương Y Đồng biên độ nhỏ gật đầu, tiểu bộ dáng nhu thuận ghê gớm mơ siêu. Lục Cẩm nhịn không được, bóp một chút mặt của nàng, đi thôi, bên ngoài có gió, phủ thêm ta áo choàng, trên đường nhìn một chút đường, chú ý dưới chân cục đá. Ân, nghe thấy Lục Cẩm căn dặn, Phó Minh Trác con mắt híp híp, ngực lại vô hình buồn đến hoàng. Dù sao, nàng căn bản chưa từng quan tâm như vậy qua hắn, bởi vì Lương Y Đồng tại, hắn chung quy không nhiều lời cái gì. Lương Y Đồng tại nha hoàn dẫn đầu dưới, đi phòng trước, cách hắn càng gần, nàng càng có chút thấp thỏm, nhất thời càng không dám đi vào trong. Bước chân cũng chậm xuống tới, dự vương cũng không phía trước sảnh một mực chờ lấy, xem chừng nàng nên ra lúc, hắn liền đi ra viện tử, xa xa liền nhìn thấy nàng tại nha hoàn chen chúc hạ chậm rãi hướng chỗ này đi tới. Gặp nàng còn nguyện ý gặp hắn, trong lòng của hắn không khỏi nóng lên, bước nhanh hướng Lương Y Đồng đi tới. Lương Y Đồng cũng nhìn thấy hắn, nàng không khỏi ngừng lại, không có lại tiếp tục đi lên phía trước, hắn mấy bước liền đi tới trước gót chân nàng, nha hoàn đã tự giác lùi về phía sau mấy bước, cách xa chút, phát giác được hắn đen nhánh ánh mắt, chính nhìn chăm chú lên hắn lúc, Lương Y Đồng mi mắt run rẩy, thõng xuống con mắt, nàng buồn buồn không nói gì, phấn nộn môi lại nhấp lên, hiển nhiên là sợ hắn còn nói đánh dụng hài tử, nhìn thấy nàng cái này thần sắc, dự vương trong lòng chua xót căng căng, rất là không thoải mái. Hắn đưa tay sờ một chút tiểu cô nương đầu, đem người hướng ngược, ấn xuống một cái, mới thấp giọng nói, hôm nay là ta quá mức, ta xin lỗi, bảo bảo cùng ta trở về đi. Lương Y Đồng nghe được hắn xin lỗi lúc, cái mũi lại có chút mỏi nhừ, nàng lúc đầu cũng không có ở lại dự định, dù sao Lục Cẩm đã thành thân. Nàng ở chỗ này ít nhiều có chút không thích hợp, bởi vì chỗ này không phải nói chuyện địa phương, nàng cũng không nhiều lời cái khác, chỉ là hơi gật đầu, nàng nhẹ nhàng tránh thoát ngực của hắn, sau đó đúng không xa xa Tuyết Mai nói, ngươi đi cho biểu tỷ nói một chút, nói ta hôm nay liền không làm phiền, ngày khác có rảnh lại tụ họp. Tuyết Mai tự nhiên hy vọng nàng cùng vương gia có thể mau chóng hòa hảo, lúc này liền vội vàng gật đầu, lên xe ngựa sau, trong xe một mảnh trầm mặc, gặp tiểu cô nương buông thõng mi mắt, không có cùng hắn nói chuyện ý tứ. Dự vương đưa tay bắt được của nàng tay. Nàng thật cũng không dãy giụa. Hắn vô ý thức vuốt ve của nàng tay. Thấp giọng nói, còn tại giận ta, Lương Y Đồng nhất thời cũng không biết làm như thế nào đáp. Nửa ngày mới thấp giọng nói, vương gia bỏ đi ý nghĩ kia sao? Lần này đổi thành dự vương trầm mặc, trong lòng của hắn kỳ thật rất mâu thuẫn. Biết được sẩy thai đối thân thể có hại lúc, hắn liền triệt để dao động, thế nhưng là lại sợ nàng sinh sản lúc, vạn nhất xảy ra chuyện. Hắn trầm mặc một lát, rõ ràng nàng đang chờ câu trả lời của hắn. Hắn mới mở miệng, dự vương không có cho cam đoan, mà chỉ nói, hôm nay sắc trời đã chậm, ngày mai ta lại để cho cái khác thái y cho ngươi nhìn một cái thân thể. Đến lúc đó tổng hợp thái y ý kiến, rồi quyết định thành sao. Lương Y Đồng cũng không có trông cậy vào hắn lập tức liền thuận theo nàng. Khẽ vuốt camơ siêu dự vương phủ rất nhanh liền đến. Dự vương sau khi xuống tới, tự mình đem người ôm xuống. Đợi nàng đứng vững sau, mới dắt của nàng tay. Rõ ràng nàng bữa tối không ăn nhiều thiếu đông tây. Dự vương lại để cho nha hoàn chuẩn bị một chút bữa tối. Sau khi trở về, nhìn chằm chằm nàng đơn giản ăn chút. Lương Y Đồng cũng không phải là sở hữu đồ ăn cũng không thể ăn. Nàng chỉ là ăn không được quá dầu mỡ. Bây giờ trên bàn này mấy món ăn, đều rất nhẹ nhàng khoan khoái ngon miệng, cũng là nàng ngày thường thích ăn. Gặp nàng không có nôn mửa, dự vương cuối cùng thở phào. Sắc trời đã tối, dùng bữa tối, bọn hắn liền trở về phòng ngủ. Đi ngang qua cánh cửa lúc, hắn vô ý thức đỡ cánh tay của nàng. Một cái tay khác che lại eo của nàng, hiển nhiên là sợ nàng có cái va va chạm chạm, gặp hắn ngoài miệng nói đánh dụng hai từ, nhưng lại vô ý thức bảo hộ lấy nó. Lương Y Đồng trong lòng không thể nói tư vị gì, rõ ràng hắn khẳng định sẽ mềm lòng, nàng căng cứng cảm xúc, cũng là buông lỏng chút. Trở lại phòng ngủ lúc, dự vương nhường nàng trên giường ngồi xuống, nói, ngươi đừng nhúc nhích. Ta đem Dạ Minh Châu lấy ra, đem ánh nến tắt rơi, dập tắt ánh nến làm gì? Dự vương thần sắc dừng một chút, hắn chỉ là vô ý thức cảm thấy ánh nến hương vị khó ngửi. Tản ra mùi, đối hai tử nói không chừng có hại, bị nàng hỏi ra sao? Hắn nhưng không có giải thích, luôn có loại nói, mặt sẽ có chút đau. Hắn trầm mặc dập tắt ánh nến. Gian phòng bên trong lập tức còn sót lại Dạ Minh Châu tán phát quang mang. Tia sáng rất là nhu hòa, Lương Y Đồng luôn cảm thấy cử động của hắn cùng với nàng trong bụng hài tử có quan hệ. Bất quá nàng cũng không có lại truy vấn, chỉ cảm thấy hắn khó chịu bộ dáng, cũng là rất có thú. Cái này, nàng căng cứng thân thể, triệt để buông lỏng xuống, tắm rửa lúc. Hắn càng là từ đầu đến cuối canh giữ ở nàng bên cạnh người. Cùng thường ngày động một chút lại đối nàng làm ẩu cử động khác biệt. Hắn liền liền giúp nàng kỳ lưng lúc, lực đạo đều nhẹ chút, tắm rửa xong, sợ trên mặt đất có nước đọng, sẽ có chút trượt, hắn thậm chí không có nhường nàng đi đường, trực tiếp đem người chặn ngang bế lên, bỏ vào trên giường. Lương Y Đồng nho nhỏ ngáp một cái, trong lòng mềm mềm. Chờ hai người đều nằm dài trên giường sau, nàng mới lại nghĩ tới biểu tỷ mà nói, nhịn không được nói, vương gia, trước ngươi vẫn kiên trì để cho ta dưỡng tốt thân thể lại mang thai. Làm là như vậy không phải có nguyên nhân, dự vương không ngờ tới nàng sẽ hỏi, thật cũng không giấu giếm, ta lúc nhỏ, phùng tài nhân đã giúp ta mấy lần, nàng lúc trước liền là thể cốt quá kém. Lúc mang thai không thể gắng gượng qua tới, gặp hắn cảm xúc xa xút. Lương Y Đồng liền rõ ràng, phùng tài nhân trong lòng hắn khẳng định không tầm thường, nàng cũng không biết khuyên như thế nào an ủi hắn, đưa tay cầm hắn tay, thấp giọng nói, mỗi người tao ngộ cũng không giống nhau, càng nhiều người thuận lợi sinh hạ hài tử, nàng dù bất hạnh qua đời, nói không chính xác trên trời có linh. Ngay tại trên trời nhìn ngươi đây, vương gia không được khổ sở, sự tình đều đi qua đã nhiều năm như vậy. Hắn khổ sở đã sớm tiêu hóa hết, lúc này cũng chỉ là đem người lại đi trong ngực ôm ôm. ngủ sớm đi, Lương Y Đồng lại ngủ không được. Nàng lôi kéo hắn tay vuốt ve một chút bụng của nàng. Thấp giọng nói, ngươi cùng bảo bảo trò chuyện ngủ tiếp, Dự Vương tay hơi có chút cứng ngắc. Rõ ràng nàng là cố ý, nhường hắn cùng hài tử nhiều câu thông. Tâm tình của hắn rất là phức tạp, hắn cuối cùng vẫn là nhịn không được sờ lên bụng của nàng. Thiếu nữ phần bụng rất là bằng phẳng, thì thật căn bản sờ cũng không được gì. Chỉ là vừa nghĩ tới nàng trong bụng lại dựng dục một đầu tiểu sinh mệnh. Hắn đã cảm thấy có chút khó tin, sờ thời gian cũng có chút trường. Lương Y Đồng cong cong môi, thần sắc cũng rất là nhu hòa, cười nói, ngươi chỉ là kiểm tra coi như trao đổi. Tốt xấu cùng bảo bảo lên tiếng kêu gọi a, nó khẳng định chê ngươi lấy lệ đâu. Dự Vương giật giật môi, lại cái gì đều không thể nói ra. Chỉ là như vậy cảm thụ được nó tồn tại, hắn liền đầy bụng áy náy, lại nơi nào nói đến ra lời gì. Cho dù là sợ nàng một thi hai mệnh, hắn cuối cùng vẫn là động từ bỏ ý nghĩ của nó. Dự Vương chỉ cảm thấy đầu ngón tay đều có chút bỏng, thậm chí sờ không nổi nữa. Hắn thu tay về, thấp giọng nói, đi ngủ sớm một chút đi. Lương Y Đồng làm sao không cảm giác được hắn áy náy. Nàng cũng không nói thêm, nhịn không được đưa tay ôm lấy hắn. Thiếu nữ thân thể vừa mềm vừa thơm, trước đó mỗi lần bị nàng ôm lấy lúc, đáy lòng của hắn đều có chút khô nóng. Hôm nay lại chỉ cảm thấy ấm áp, nàng dù chưa nói chuyện, nhưng thật giống như khám phá hắn sở hữu khiếp đảm. Rõ ràng ban ngày lúc, hắn còn bá đạo yêu cầu nàng đọa rơi hài tử, nàng khổ sở thành dạng này, lại vẫn trái lại an ủi hắn. Dự Vương trong lòng nói không nên lời cái gì cảm thụ. Chỉ là ôm nàng, Lương Y Đồng thậm chí vỗ vỗ lưng của hắn, gặp hắn thân thể căng thẳng, nàng ôn nhu nói, Vương gia, bảo bảo sẽ không trách của ngươi, nói cho cùng ngươi cũng là sợ chúng ta xảy ra chuyện. Thì thật thật không có việc gì, thiên hạ như vậy nhiều phụ nhân, có mấy cái khó sinh. Ngươi nới lỏng điểm tâm, không muốn luôn muốn chuyện khi còn nhỏ, gặp nàng lại thưa cơ thuyết giáo. Dự Vương có chút bất đắc dĩ, vuốt một cái tiểu cô nương cái mũi, nhanh ngủ đi. Lương Y Đồng cong cong môi, cười nói, không muốn, ngươi ngày thường đều sẽ thân thân ta mới ngủ, đêm nay cũng muốn thân thân, nàng nói, liền hất cằm lên, khuôn mặt nhỏ hướng hắn trước mặt đụng đụng, rõ ràng nàng là có ý an ủi nàng. Mới cố ý tác hôn, Dự Vương một trái tim vẫn là mềm đến không thể tưởng tượng nổi. Hắn cúi đầu hôn một chút môi của nàng, chuồn chuồn lướt nước vậy một nụ hôn, tiểu cô nương lại rất hài lòng, nàng cũng hôn một chút hắn, lúc này mới lại đi trong ngực hắn rụt rụt, nói, có thể ngủ, đại khái là có thai nguyên nhân, nàng ít nhiều có chút thích ngủ, rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Dự Vương vốn cho là hắn sẽ mất ngủ, ai ngờ nghe nàng mềm mại bình ổn hô hấp, hắn lại cũng ngủ thiếp đi. Hắn thậm chí mơ tới bọn hắn bảo bảo, trong mộng oát con, là cái tiểu nam hoa, tiểu gia hỏa mặt mày theo nương thân, cái mũi cùng cái cằm giống hắn, số tuổi nho nhỏ liền ngày thường cực kỳ đẹp mắt. Dự Vương trong trí nhớ tiểu nam hoa đều là tinh nghịch cực kỳ, giống chăn chăn biết điều như vậy căn bản không nhiều. Nhưng mà hắn trong mộng tiểu nam hài, lại nhu thuận cực kỳ, nhìn lên gặp hắn, liền đưa tay muốn ôm một cái, cười lên, cặp mắt đào hoa cong thành trăng non, muốn bao nhiêu đáng yêu có bao nhiêu đáng yêu. Hắn vừa cẩn thận từng ly từng tí đem hắn ôm đến trong ngực. Ai ngờ oát con lại đột nhiên rơi lên kim hạt đậu. Nhìn thấy nước mắt của hắn, Dự Vương một trái tim đều nắm chặt lên. Sau một khắc liền nghe bảo bảo nhỏ giọng nói, cha, đừng không quan tâm ta. Hết chương.